phần 2.3. Hàng Tiểu Ý bĩu môi nhìn lên, tuy ngoài miệng cô nói không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại rất để ý đấy. Vừa bước ra khỏi thang máy thì đã nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, không cần nghĩ cũng biết là do Hàng Vũ Hằng gây ra. Quả nhiên, Hàng Tiểu Ý vừa bước vào cửa liền nghe thấy Hàng Vũ Hằng hét lớn: "Hôm nay tâm trạng con không tốt, sẽ không ngủ chung giường với anh hai, mọi người để anh ấy ngủ ở sofa đi." Hàng Tiểu Ý liếc nhìn, vấn đề này từ 2 năm trước khi chuyển vào nhà đã bắt đầu rồi, chỉ cần anh ba về nhà, phải náo loạn một trận. Lúc ấy gia đình không có tiền, đành phải mua ngôi nhà có 3 phòng ngủ và 2 phòng làm việc. Cha mẹ Hàng để Hàng Tiểu Ý ở phòng ngủ chính, bên trong có toilet riêng, bởi vì cô là con gái, dùng chung toilet với 2 anh trai rất bất tiện. Cha mẹ Hàng thì ngủ ở cái phòng rộng hơn một chút, phòng ngủ nhỏ nhất thì dành cho Hàng Vũ Tỷ và Hàng Vũ Hằng. Vốn định mua 2 cái giường, nhưng bởi vì căn phòng quá nhỏ nên mua cái giường lớn hơn chút. Nhưng mà Hàng Vũ Hằng thường xuyên vắng nhà, một năm cũng chỉ trở về được 1-2 lần, vì thế nên ở chung một phòng, ngủ chung một giường cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng mỗi khi Hàng Vũ Hằng trở về nhà, bởi vì vấn đề giường ngủ mà lại nhất định phải ầm ĩ một trận. "Anh hai, đến đây, chúng ta đánh một trận. Anh thắng, mình anh độc chiếm cả cái giường. Em thắng, anh nhường phòng ngủ lại." Hàng Vũ Hằng mặc chiếc quần cộc hoa giống như con gà trống lớn ra chiến trường. Hàng Vũ Tề khinh thường không chấp vạt anh, ngồi một chỗ thản nhiên ăn hoa quả. Hàng Tiểu Ý đi tới, liếc hắn một cái: "Anh ba, đến đây, hai ta nói chuyện một chút." "Nói chuyện gì?" Hàng Vũ Hằng đề phòng nhìn cô. "Anh thử nói xem." Hàng Tiểu Ý cười có chút âm trầm. Trong nháy mắt Hàng Vũ Hằng liền hiểu rõ, thoát cái đã trốn sau lưng Hàng Vũ Tề, thò đầu ra từ sau lưng hắn, vẻ mặt đáng thương: "Em gái nhỏ, anh không phải cố ý, anh sai rồi, anh sai rồi." Mẹ Hàng bưng một ly sữa bò nóng tới, vẻ mặt tươi cười: "Nào, thằng ba, uống sữa tươi đi." Hàng Vũ Hằng chịu không nổi, quay đầu: "Con không thích uống sữa tươi, con không uống đâu." Hàng Tiểu Ý ghen tị nói: "Mẹ, tại sao con và anh hai lại không có?" Mẹ Hàng đặc biệt dịu dàng đi tới nhéo lỗ tai Hàng Vũ Hằng rồi nói: "Mỗi ngày hai đứa đều xuất hiện trước mắt mẹ, mỗi ngày đều có cơ hội nhìn thấy tình thương của mẹ. Đương nhiên mẹ không thể đối xử bất công, phải đặc biệt yêu mến trẻ con, đúng không? Thôi không nói nữa, sữa tươi làm trí óc thông minh hơn, thằng ba mau bồi bổ đầu óc thôi." Dưới đôi mắt dịu dàng đến chết người của mẹ Hàng, Hàng Vũ Hằng đành phải uống sữa. Không khác gì thuốc độc đối với anh, mẹ Hàng vỗ vỗ khuôn mặt đen như than của anh, thở dài nói: "Lúc nào con xuất hiện trên tivi cũng là khuôn mặt tuấn tú, con xem, trên tivi mặt con trắng bao nhiêu, so sánh với bây giờ, thật là một lời khó nói hết." Hàng Vũ Hằng tuôn 2 dòng lệ nóng, ôm chầm lấy mẹ Hàng: "Mẹ là mẹ ruột của con đó, hay tối nay mẹ để cho anh hai ngủ ở phòng khách nhé." Mẹ Hàng vỗ đầu anh: "Đêm nay con ngủ cùng mẹ đi, đã rất lâu rồi mẹ không ôm con cùng ngủ, mẹ vẫn luôn đặc biệt nhớ tới lúc con còn bé thân thiết với mẹ bao nhiêu, nghe lời mẹ, con trai, ngủ cùng mẹ đi." Hàng Vũ Hằng sợ đến mức nhảy về sau 3 bước, nói năng lộn xộn: chuyện đó, con đi ngủ trước đây, mau đi ngủ, anh hai, mau, đi ngủ thôi." Hàng Vũ Tề cố nhịn cười, lập tức bật ngón cái với mẹ Hàng: "Mẹ, quá tuyệt." Mẹ Hàng khinh thường nhíu mày, kiêu ngạo rời đi. Cha Hàng bĩu môi, đi sau lưng mẹ Hàng nhỏ giọng nói: "Khoa trương." Hàng Tiểu Ý nở nụ cười, chúc ngủ ngon Hàng Vũ Tề xong rồi trở về phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng ngủ của Hàng Vũ Tề, cô thấy Hàng Vũ Hằng khoanh 2 chân nghênh ngang nằm trên giường ăn khoai tây chiên, chiếm hết cả cái giường, hột khoai tây chiên còn vung vãi khắp giường. Hàng Tiểu Ý lắc đầu, mặc niệm 3 giây vì anh. Quả nhiên 3 phút sau, căn phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu như heo chọc tiết. Hai người giằng co 3 phút. Hàng Tiểu Ý lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng giống như là bị mèo cào. Rõ ràng biết là Thiệu Thành Hy cố ý nói cho cô nghe, cố ý làm cho cô mất ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Hàng Tiểu Ý một chút buồn ngủ cũng không có. Bên ngoài cửa sổ sét bắt đầu đánh, sau đó mưa to ầm ầm chút xuống, giống như còn kèm theo cả mưa đá, nện vào cửa kính kêu len ken như bản giao hưởng hỗn loạn. cùng với tiếng mưa rơi, mí mắt Hàng Tiểu Ý ngày càng nặng, sau đó hỗn loạn đi vào giấc ngủ. Buổi sáng khi tỉnh lại, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u, mây đen dày đặc, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bên ngoài, cha mẹ Hàng đã thức dậy làm bữa sáng. Sau khi rửa mặt, Hàng Tiểu Ý mở cửa phòng, Hàng Vũ Tề đã rời giường, đang bưng bữa sáng ra bàn. Cha mẹ sớm, anh hai sớm, Hàng Tiểu Ý nói, lại nhìn căn phòng ngay bên cạnh, nhỏ giọng nói, anh ba vẫn đang ngủ sao? Ừ, Hàng Vũ Tề gật đầu, chắc là do quay phim nên mệt, dính lấy cái giường ngủ giống như heo, tối qua có sét đánh cũng không tỉnh. Hàng Tiểu Ý cười, anh không nhân cơ hội anh ấy đang ngủ mà đạp xuống giường sao? Hàng Vũ Tề chỉ cười, bây giờ nó không ngốc nữa rồi, để phòng anh đạp nó xuống giường, lúc ngủ nó liều mạng bám lấy đầu giường, cố gỡ cũng không ra. Mẹ Hàng đi ra từ phòng bếp, nhìn Hàng Tiểu Ý ăn mặc chỉnh tề, hơi thắc mắc hỏi, Tiểu Tiểu, sáng nay con ra ngoài sao? Hàng Tiểu Ý gật đầu, ngồi xuống bên bàn cơm, vâng, tiết mục của con có chút thay đổi, sửa thành phát vào lúc 5 giờ chiều, mấy ngày nay muốn họp để chuẩn bị trước. Mẹ Hàng gật đầu, được rồi, dù sao anh hai con cũng tiện đường, để nó đưa con đi làm, bên ngoài trời cũng sắp mưa rồi, nhớ mang theo dù. Em gái nhỏ, anh đưa em đi. Hàng Tiểu Ý nghe được câu đó thì quay đầu lại, liền thấy Hàng Vũ Hằng đang dựa vào khung cửa, đôi mắt mông lung, tóc rối bù như ổ gà. Anh ngủ thêm chút nữa đi, anh hai đưa em đi là được rồi. Hàng Vũ Hằng lảo đảo đi tới, đặt mông ngồi trên ghế, anh đưa em đi, anh được đền bù tổn thất vì khuyết điểm của mình, anh còn phải tìm Thiệu Thành Hy. Anh tìm Thiệu Thành Hy làm gì? Hàng Tiểu Ý múc cho hắn thêm chén cháo nữa. Hàng Vũ Hằng cầm lấy một cái bánh tiêu, cắn một cái, mơ hồ nói, sao vậy, hắn hẹn trước với em sao? Hàng Tiểu Ý tức giận bịt miệng hắn lại, dùng hết sức nhét bánh quẩy vào miệng hắn, tìm, anh đi đi, không ai cản. Ăn bữa sáng xong, ba người cùng đi từ nhà ra, Hàng Vũ Tề đến công ty, Hàng Vũ Hằng đưa Hàng Tiểu Ý đi làm, bầu trời vẫn đen, đã 8 giờ sáng rồi mà vẫn phải mở đèn lớn mới thấy rõ đường đi. Hàng Vũ Hằng đi cực kỳ chậm, khi đến đài phát thanh cũng đã là gần 9 giờ. Hàng Vũ Hằng nhẫn nhịn cả một đoạn đường dài, rốt cuộc cũng mở miệng, Tiểu Tiểu, thực sự xin lỗi, đêm qua anh ba không cố ý, anh với Thiệu Thành Hy quen nhau đã lâu, liền không suy nghĩ mà nói ra, kỳ thật anh không nói khoa trương như vậy, em đừng giận anh ba hy vọng em và Thiệu Thành Hy có thể chung sống hạnh phúc. Hàng Tiểu Ý cười như không cười liếc hắn, Hàng Vũ Hằng liền sờ sờ chóp mũi, cực kỳ lúng túng, cuối cùng Hàng Tiểu Ý cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, được rồi, anh ba, em giận anh khi nào? Hàng Vũ Hằng ngẫm nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn, đúng là Hàng Tiểu Ý chưa chính thức giận anh lần nào, tuy là như thế nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò, vậy em nhất định không được giận Thiệu Thành Hy, chuyện thời cấp 3 cũng đã qua rất lâu rồi, em ngàn vạn lần đừng giận dỗi hắn. Nếu quả thật việc này xảy ra, Thiệu Thành Hy nhất định sẽ không tha cho anh. Hàng Tiểu Ý cười, gật đầu, tất nhiên rồi, em gái của anh luôn thiện lương hào phóng, sao lại có thể không hiểu chuyện như thế? Làm sao có thể buông tha anh như vậy, vốn chút chuyện nhỏ này không là gì, là Thiệu Thành Hy phải bị ngược đãi một chút. Cô vẫn nhớ lúc anh cứ như vậy mà dịu dàng thầm mến nữ sinh trước mặt cô, nếu cho qua, phải xin lỗi vì khiến anh một phen khổ tâm rồi. Hàng Tiểu Ý mở một ngày hội, mưa to cũng liên tiếp chút xuống cả ngày, thời sự đưa tin trận mưa này là trận to nhất trong lịch sử mấy năm gần đây, rất nhiều địa phương phải gánh chịu hậu quả, tất cả bị nước nhấn chìm rồi. Lúc 4 giờ chiều, Thiệu Thành Hy gọi điện thoại hỏi cô khi nào tan ca. Hàng Tiểu Ý nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, tối nay nhất định là không thể phát sóng trực tiếp rồi, tính toán thời gian quảng cáo, liền nói với anh là có thể tan ca sớm. Thiệu Thành Hy nói cô ở nguyên chỗ làm việc đợi anh đến đón cô, không được đi đâu cả. Lúc Hàng Tiểu Ý tan ca đã là 7 giờ tối, bên ngoài mưa to càng to hơn, đường đi còn nhìn không rõ. Hàng Tiểu Ý đứng đợi ở đại sảnh bên ngoài, nhìn ngó xung quanh, trên đường không có chiếc xe nào cả, nước ngập đến giữa bắp chân rồi, mưa to không nhìn thấy rõ đường đi, gió thổi vù vù rất mạnh, làm hàng đại thụ rào rào chuyển động, giống như muốn phá hủy tất cả.